Con dâu khát tình thời phân. Chương 34, đờ sao không ngừng nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đêm không có ai quấy rầy, hai người điên cuồng làm tình trên giường lớn. Cơ thể kiều diễm quyến rũ nằm ngửa, tay cô gái giữ chặt đôi chân, dạng thật rộng, đón lấy cơ thể cao lớn của người đàn ông bị nong rộng. Người đàn ông như cá gặp nước, liên tục. Lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì hung hãn khai phá, thịt dâm đãng, cùng với động tác ra vào, thịt non quấn lấy. Bự, a, ba ơi, nhỏ sắp bị nát rồi, a, nước dâm ở hạ thể chảy dài, chỉ cần bị cắm là lại không ngừng tiết ra. Phùng Dao vừa sung sướng vừa ngứa ngáy, chân cọ sát eo hông Phản Tín, lại muốn nhận tinh nữa. Phản Tín cúi đầu, nhìn gương mặt đỏ ửng tràn ngập tình dục của cô, tiếp đó nhìn chỗ giao hợp dâm loạn của cả hai, nơi đó dâm dịch bắn tung tóe, dính nhớp cả mảng. Sướng, kẹp chặt nữa, ba, cái, đĩ này thêm tí nữa là được. Hắn cũng chìm đắm trong tình dục hỗn loạn, mồ hôi chảy liên tục xuống bầu vú Phùng Dao. Hắn hôn lên vú, còn nghiêng đầu hôn đôi chân gợi cảm. Mấy mảnh vải trên người cô gần như đã cởi hết, cơ thể trắng mịn run rẩy, chỉ có tất lưới ở chân là vẫn còn. Hắn cũng có sở thích tầm thường như những gã khác, nhìn cặp giò thon thả mang tất lưới không ngừng run rẩy trước khoái cảm, lắc tới lắc lui, mặc hắn hôn hít, đây cũng là một sự hưởng thụ với hắn. Hơn nữa, hắn vẫn chôn sâu trong khít của con dâu, tư thế đổi liên tục nhưng cán không hề rời khỏi cái động hút hùn này, đúng là rất kích thích. Đôi môi nóng rực của hắn hôn từ đùi xuống dưới, hôn đến ngón chân cong lại của cô, cắn lên đó mấy phát mới nhả ra, nắm chặt chân cô nắc. Thật mạnh, lần nữa bắn đầy vào trong. Hu hu, đầy quá, dâm không chứa nổi. Hơi thở Phùng Dao nghẹn ngào như khóc, nhìn xuống dưới chỉ thấy hột le giữa háng nhô lên, con. Dính nước chỉ rút ra một nửa, nửa kia vẫn cắm trong. Cô, Phản Tín nặng nề thở ra, rút con, khẽ vỗ, lên, thịt, chất dịch bên trong tuôn ra, hắn cười mắng. Vô dụng quá, Phùng Dao tự cảm thấy thể lực cũng được, nhưng đứng trước Phản Tín lại chẳng đủ xài, cơ thể cô run lên, lỗ. Lại bắn ra dâm dịch, giống như đang tiểu, làm với hắn nhiều rồi, cô cũng không còn xấu hổ, khẽ bĩu môi, chân nhỏ đá lên bờ vai rắn chắc, than trách với hắn. Tất cũng ướt lắm rồi. Cởi ra giúp em đi, phía trên bị hắn vừa sờ vừa hôn, còn bị dính nước dâm và tinh dịch, dính nhớp khó chịu. Người đàn ông được thỏa mãn dục vọng nên rất nghe lời, hắn giúp cô cởi bỏ tất chân, để lộ đôi chân trắng nõn nà. Cả người cô bị hắn hôn cắn với xoa nắn, dấu đỏ hồng trải dài, càng thêm sinh động, Phản Tín liếm môi, nắm cái chân nhỏ hôn lên tiếp. Không còn cách lớp vải, da thịt tiếp xúc, hắn hôn mốt khiến Phùng Dao rất ngứa. Không kiềm được cười. Đủ rồi đó, đừng hôn nữa là ướt tiếp ba ơi. Phản Tín mút liếm tạo thành dấu trên chân cô rồi mới sấn tới hôn miệng cô, tay xoa nắn cái. Nhảy nhụa, sướng rồi hửm, đĩ dâm, sướng rồi, ngủ thôi ba. Cô được, phê rồi, ôm lấy hắn, co người lại trong lòng hắn vừa nũng nịu vừa quyến rũ. Ga giường ướt nhẹp, Phản Tín bế cô lên, rút ga giường đi. Phủ lên lớp chăn mỏng bên dưới. Nhìn Phùng Dao lắc người chui vào trong đống chăn, eo mông khẽ động, giữa khe thịt vẫn còn sót lại chất dịch, phút chốc hắn lại nổi ham muốn. Hắn sụp con, đang dựng lên, nằm ở phía sau cô, ôm lấy eo, đỡ con. Chui vào từ khe mông ướt át. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Phùng Dao tỏ ra kinh ngạc, quay người nhìn hắn, cô tưởng là đã kết thúc rồi, còn định bảo hắn lấy giấy lau người. Nào ngờ lại bị nhét đầy nữa. Sắc mặt Phản Tín vẫn rất thản nhiên, tay xoa bóp vú cô, chỉ có giọng nói cho thấy vẫn chưa hết ham muốn. Em vẫn còn ướt, thêm lần nữa. Hắn nhấc chân cô lên, ngoan, dâm mở ra, cho ba, vào trong cùng, hừ, dê già. Phùng Dao lại bị hắn khơi gợi cảm giác, cũng không từ chối, ngoan ngoãn vểnh mông nhấc chân, hướng về phía hắn, để hắn cắm nguyên cây. Trong từng cơn dập nắc dâm loạn, Phùng Dao chỉ biết ngâm nga hưởng thụ, cứ thế bị. Cho đến khi ngủ thiếp đi, ngày hôm sau bị liếm, mà tỉnh giấc, cô thoải mái đến chảy nước, hai chân kẹp chặt đầu người đàn ông, dâm đáng rên rỉ. Cô còn chủ động đưa con của ba chồng đến bên miệng, từ từ nuốt như yêu tinh dâm đáng quấn lấy eo hắn, còn chờ mình chủ động cưỡi lên. Bự, vốn dĩ công việc kết thúc thì trưa nay sẽ trở về, nhưng Phản Tín bị cô quyến rũ. Không mềm nổi, hai người ở trong nhà, trần truồng chơi nhau suốt cả ngày, đến tối mới lên máy bay trở về, coi như kết thúc chuyến công tác. Cách Chương.